Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 50, Âu Dương Bạch là thật cảm thấy Lục Thanh Gia nghiêu bức, muốn nói quản lý viên cũng là người. Ở trở thành siêu thoát hết thảy tồn tại phía trước, ăn qua mề thượng quá, trải qua quá khó có thể tưởng tượng mài rũa, này đều bình thường, à, đương nhiên không bao gồm hắn, Âu Hoàng vô giải. Ai đều có khởi điểm, ai cũng không phải trời sinh cái gì đều sẽ, bất quá đối với trò chơi rũ ra tới. Về trung lý dư hắc lịch sử, các vị quản lý viên nghe xong vẫn là xem thế là đủ rồi, bởi vì thứ này là đã trở thành quản lý viên lúc sau bị lừa, cả người bị đùa bỡn đến nát nhừ. Lừa hắn kia vẫn là cái người thường, dựa theo trung lý dư lúc trước để lộ ra cơ mật phân lượng. Có thể nói là trò chơi sử thượng để cho người vô ngữ rèm pha, hơn nữa không riêng như thế. Ở xong việc, gia hỏa này còn không thừa nhận chính mình đơn thuần chỉ là bị lừa, ở bị trò chơi rũ ra hắc lịch sử. Bị quản lý viên nhóm đồng thời chế nhạo thời điểm, gia hỏa này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói bọn họ là chân ái, này ni ma cùng cẩu huyết trong. Tiểu thuyết não tàn nam chính có cái gì khác nhau? Nga. Vẫn phải có, đối kẻ lừa đảo vâng vâng dạ dạ, đối đồng sự liền trọng quyền xuất kích lúc ấy bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn xem trong hiện thực rốt cuộc cái dạng gì cảm tình kẻ lừa đảo có thể đem một cái cơ hồ thế. Giới, vị diện, thời không đều rõ như lòng bàn tay quản lý viên lừa thành một bộ ngốc khẩu hình dáng, kết quả chung. Lý Dư bạo nộ, đương trường liền cùng chuyện tốt giả thiên sư cùng song đầu xà đánh một hồi. Một chọn tam không mang theo hư, giả thiên sư còn hào. Vốn dĩ liền cả lơ phất phơ vô tâm không phổi. Hảo bát quái bị đấm còn chưa tính, nhưng song đầu xà đem người ghi hận thương. Càng không cho trêu chọc thật đúng là liền tưởng thăm thăm. Bất đắc dĩ song đầu xà danh hiệu tuy rằng là hai cái người chơi chiếm cứ một cái ghế. Nhưng bản thân võ đấu thực lực thêm lên đều so trung lý dư kém xa, mà trung lý dư thế giới hiện thực. Cùng bọn họ không phải cùng cái thế giới. Phó bản thế giới còn có thế lực phạm vi. Thế giới hiện thực tự nhiên là không thể tùy tiện vượt rào, cũng chỉ đến hậm hực đem này bút ký. Hai bên càng là hai xem sinh ghét, trung lý dư lúc sau cái kia, nón xanh xoa thiêu, ngoại hiệu. Ở một chúng quản lý viên như vậy thượng không được mặt bàn. Song đầu xà đương nhiên công không thể không, bất quá cũng xác thật chuẩn xác là được giao nhớ trước. Đây, trung lý dư được đến, nón xanh xoa thiêu cái này ngoại hiệu thời điểm. Coi tiền như rác cùng, giả thiên sư, một tả một hữu sôi nổi nắm lấy hắn tay. Huynh đệ, này ngoại hiệu vang rồi, tức nghiêu bức lại dễ nhớ kẻ hèn bốn chữ. Bại lộ tin tức lượng làm người chấn động, dám đỉnh này ngoại hiệu người gan phách. Càng là làm thường nhân khó có thể với tới. Cái này thật sự không tồi. Huynh đệ ngươi thu hảo, trung lý dư đương trường thiếu chút nữa lại theo chân bọn họ đánh lên tới. Ta ngày hai ngươi, thiếu mẹ nó lôi kéo làm quen. Chính mình đắm mình trụy lạc nhận lãnh mất mặt ngoại hiệu đừng kéo lão tử, đặc biệt là ngươi. Coi tiền như rác, còn ni ma có mặt cười đâu. Không gặp trò chơi kia xúc sinh lại chạy lão bà ngươi ngực bên trong ngồi đi. Mới bị đánh đến nát như phòng họp lại bắt đầu một trận bạch bạch bạch. Bất quá xong việc trung lý dư thế cái kia kẻ lừa đảo che qua thiên cơ. Ngăn cách bất luận kẻ nào tra xét, đó là Âu Dương Bạch tò mò cũng tính không ra, lại trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên là chính mình lão đồng học Lục Thanh Gia, Âu Dương Bạch tức khắc đối Lục Thanh Gia nghiêm. Nghị khởi kính, sau đó bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, tới, cùng ta nói một chút, lúc trước ngươi như thế nào đem ra hỏa này lừa tới tay. Nói thực ra nói ta cho tới nay liền hâm mộ ngươi EQ. Tuy rằng trong hiện thực ta nhân duyên khá tốt đi, nhưng trong trò chơi liền không thể hiểu được phong bình bị hại. Lúc này dựa trời sinh lực tương tác đã không đủ ta cảm thấy ngươi loại này có thể đem quản lý. Viên lừa thành ngốc bức thủ đoạn, chính là ta hiện tại yêu cầu, muốn học biết ngươi loại này mặt người dạ thú, à không, hoa ngôn xảo ngữ bản lĩnh, ta cũng liền không đến mức như vậy bị ghét bỏ, nói xem Trung Lý Dư còn đứng ở một bên. Vẻ mặt Thiên Chân thúc giục nói, lão Trung ngươi không phải cho chúng ta chuẩn bị que nướng đồ nhắm rượu sao? Như thế nào còn ở nơi này? Trung Lý Dư một phen đè lại Âu Dương Bạch đầu. Đại trưởng Thu Nạp, biết đến hắn đầu nhỏ khanh khách thưởng, hắn mặt xuất hiện ở Âu Dương Bạch mặt bên. Tôn Tạp, ngươi không cần phải khiêm tốn. Ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo bản lĩnh cũng không tồi a, không phải nói kêu cha ta sao? Kêu a, cha ngươi chờ đâu, Âu Dương Bạch trong lòng một lột bột. Nhưng hắn nếu có thể một đường nằm đến quản lý viên. Còn không thể hiểu được bị sở hữu lợi hại như vậy người chơi kiêng kỵ. Ít nhất người là cơ linh, hắn thiên phú chính là sẽ trảo trọng điểm. Vô luận là đánh bậy đánh bạ cũng hào, ỷ lại cường đại trực giác cũng hào, chính mình phân tích cũng hào, tóm lại hắn cách làm thường thường đều là nhất châm kiến huyết cho. Nên hắn đôi mắt thoáng nhìn, rơi xuống Lục Thanh gia trên người, một phen tránh ra Trung Lý Dư phác Lục Thanh gia thượng. Nương, ngươi không thể mặc kệ ta, Lục Thanh gia bạch đến như vậy cái đại nhi tử. Chiếm tiện nghi kia quả thực là theo bản năng. Đương trường liền thuận thuận mau, chiều mến nói, ai, ngoan nhi tạp tiếp theo Trung Lý Dư liền mặt đỏ lên. Một bên đi ra ngoài, một bên nói, ta đây liền đi lộng nướng BBQ. Hai người trước ngồi một lát, đi bên ngoài thời điểm nhớ rõ điểm nhang mũi A, lại đối Âu Dương Bạch nói. Hảo hảo chiếu cố ngươi nương, cha ngươi ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Âu Dương Bạch. Ngoặc kép. Không biết vì cái gì, vẫn là cảm thấy chính mình có hại, Âu Dương Bạch không làm. Mở miệng liền nói, từ từ, ngươi trong tay lấy cái gì? Trung Lý Dư thân thể cứng đờ, nhìn mắt trong tay áo tắm dài, vài bước lùi về tới thật cẩn thận điệp hảo thả lại trên giường. Không có gì, ta xem ra ra tiến cho chơi thời điểm quần áo loạn ném. Tính toán giúp hắn điệp lên tới, kêu lão bản. Lục Thanh gia nói, lão bản, Trung Lý Dư ngoan đến muốn mệnh, Âu Dương Bạch rồi lại ngắt lời. Ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp a? Cái gì không thích hợp? Lục Thanh gia hỏi, Trung Lý Dư vội vàng đem hắn đầu đẩy xa. Ảo giác, ngươi đi trong viện thạch ma thượng đâm hai hạ bảo quản hảo, không đúng. Nơi này thời gian có vấn đề, Âu Dương Bạch khẳng định nói. Hiện thực thời gian bị đình trệ quá, phạm vi không lớn, đại khái liền tại đây trong phòng, tiếp theo hắn chỉ Lục Thanh ra đầu giường đồng hồ báo thức. Gì, người phòng chung như thế nào so phòng khách chậm nửa giờ? Lục Thanh ra trải qua trước phó bản, thực lực nâng cao một bước, thấu thị năng lực đã có thể mặc thấu rất dày địa phương. Trực tiếp nhìn về phía đại sảnh cái kia đại đồng hồ treo tường. Quả nhiên như Âu Dương Bạch theo như lời, lại nhìn mắt Trung Dã. Này ngốc bức sắc mặt quả nhiên cứng đờ lúc sau. Lộ ra Ngô Mạnh đem hưu biểu tình, Lục Thanh gia nhìn hắn. Đôi mắt đều nheo lại tới. Trung Lý Dư trên mặt một viên có một viên mồ hôi xông ra. Muốn nhiều túng có bao nhiêu túng, Lục Thanh gia cười dữ tợn. Đồ vật đâu, Trung Lý Dư vội vàng rào biện. Thứ gì? Ngươi nói ta trộm ngươi đồ vật à? Hắn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Không phải, ngươi oan uổng người cũng nói cơ bản pháp ca. Bổn người làm công muốn cái gì không có. Ra tới làm công thuần túy là yêu thích. Vì thực hiện nhân sinh giá trị, ta sẽ trộm ngươi đồ vật ta đây trong phòng 2 giây biến nửa giờ sao lại thế này? Ta giúp ngươi điệp quần áo thời gian không đủ không được sao? Trung Lý Dư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi ngẫm lại kia mới 2 giây. 2 giây ta có thể làm gì? Ta từ nhỏ đến lớn không như thế nào trải qua sống. Hiệu suất là chậm điểm, ngươi đến làm ta thích ứng sao? Ta chẳng lẽ làm được không tốt sao? Lão bản phòng ngủ loạn ném quần áo ta thấy đều tùy tay điệp. Như vậy có ánh mắt công nhân nơi nào tìm? Chính là 2 giây thời gian quá ngắn sao? Ta điệp đến một nửa ngươi liền ra tới, chẳng những sự không xong xuôi mời không đến công, còn cùng cái biến thái dương như ôm nhân ra áo tắm dài. Kia giống cái gì, đừng nói Lục Thanh gia, ngay cả Âu Dương Bạch cũng chưa gặp qua như vậy, không đánh đã khai ngốc bức, hắn suy nghĩ một chút. Dĩ vãng hắn cùng Trung Lý Dư giao thoa không nhiều lắm. Cũng liền ngẫu nhiên quản lý viên hội nghị điểm cái đầu mà thôi. Mà quản lý viên hội nghị lại không phải thường khai. Thực tế tính lên, gặp qua số lần cũng liền hai tay liền số thanh, nhưng trước kia nhìn thứ này rất khôn khéo a. Ở trò chơi run lên hắn hắc lịch sử nhân thiết đại ngã phía trước. Âu Dương Bạch vẫn luôn cảm thấy này huynh đệ lại khóc lại xoái rất có khí thế. Lại không nghĩ rằng là như vậy cái ngốc bức Lục Thanh ra chậm gì gì nói. Cho nên đây là ta một kiện áo tắm dài ngươi điệp nửa giờ. Chờ ta ra tới còn nắm chặt ở trong tay nguyên nhân. Trung Lý Dương ngượng ngùng nói. Ta yêu cầu cao sao? Cần thiết là kích cỡ ngay ngắn. Mặt ngoài san bằng, không thể có một tia nếp uốn, sau đó càng điệp càng không hài lòng. Liền bắt đầu mượn công cụ phụ trợ đúng không? Đúng đúng, Trung Lý Dư vội vàng nói. Lão bản ngươi thật thông minh, Lục Thanh gia gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta, bàn ủi bìa cứng cũng liền thôi. Ta trong phòng tắm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm tắm kỳ cầu còn có trong ngăn kéo một. Kiện áo sơ mi hai điều quần lót như thế nào làm phụ trợ? Trung Lý Dư căng ra đầu nói. Ta này còn không phải là tới quản ngươi mượn mấy thứ này sao? Sợ ngươi đi vào hôm nay ra tới đã quên, liền chính mình đều điểm mơ siêu, ngươi yên tâm, ta không lòng tham, không hủy đi phong ta cũng chưa động, đều từ ngươi dùng cũ lấy, tuyệt không lãng phí, nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta xử lý vật cũ. Không cảm tạ với không cảm tạ, cần kiệm tiết kiệm sao? Trung Lý Dư khẩn trương nhìn hắn. Cân nhắc nói như vậy miễn cưỡng có thể qua quan đi. Liền nhìn đến Lục Thanh gia trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Mê người đến hắn cả người đều choáng váng. Đang muốn đi theo ngây ngô cười, kia hình dạng tốt đẹp môi liền mở ra chỉ phun ra một chữ. Lan, buổi tối đói bụng tính toán ra tới phao chén mì ăn tiểu vi. Xuống lầu liền thấy Trung ca từ lão bản trong phòng bị đá ra tới, là thật sự cái loại này đá. Cực cụ động họa đặc hiệu cái loại này. Cả người đầu tiên là bay ra tới, sau đó mặt chấm đất, đáng thương vô cùng ngồi dưới đất bi phẫn hướng bên trong giống. Lấy sai đồ vật cũng không cần như vậy đối ta đi. Ta lấy một nửa tiền lương còn làm năm người việc đâu, môn chậm rãi mở ra một cái phùng. Trung Lý Dư trên mặt lộ ra vui sướng, kết quả vừa thấy toát ra đầu chính là Âu Dương Bạch. Trên mặt vui mừng tức khắc rút đi, Âu Dương Bạch lại không phát hiện hắn thất vọng giống nhau. Thật cẩn thận nói, tuy nói hắn muốn ngươi lăn, bất quá ngươi có thể hay không trước đem que nướng làm tốt lại lăn a. Yên tâm, một ngày tiền công ta sẽ khuyên hắn cho ngươi, Trung Lý Dư tức khắc liền tạc. Ngươi mẹ nó tính cái gì? Làm không được cha ngươi ngươi ở ta nơi này liền cái gì đều không phải. Chính mình xuyến con giun nướng tới ăn đi, Âu Dương Bạch thất vọng đóng cửa lại, Trung Lý Dư đợi nửa. Ngày bên trong không có động tĩnh, có thể thấy được là không nghĩ để ý đến hắn, hắn trong lúc nhất thời bi từ giữa tới. Chỉ vào môn đạo, hào, ngươi đuổi đi ta, đến lúc đó đừng hối hận, nói liền vẻ mặt âm trầm thịch thịch thịch ra cửa. Cũng không biết đại buổi tối chạy chỗ nào đi, tiểu vi vốn dĩ liền ăn cái mì gói. Kết quả nhìn đến tin tức lượng lớn như vậy dưa, vừa mới kia tình huống như thế nào? Trung ca vì cái gì hơn phân nửa đêm chạy tiến lão bản trong phòng? Lão bản trong phòng như thế nào sẽ còn có một cái soái ca? Kia soái ca như thế nào tới? Các nàng tan tầm phía trước cũng chưa nhìn thấy. Chẳng lẽ là hơn phân nửa đêm trộm? Không phải, nơi này chính là lão bản địa phương. Dùng đến lén lút sao, còn có vừa mới Trung ca nói hào thảm. Mười phần giống lão công mang theo tiểu tam trở về không nói. Tiểu tam còn sai sử nguyên phối bưng trà đổ nước nấu cơm siêu lượng tin tức quá lớn. Tiểu vi liền mì gói cũng chưa tâm tư ăn. Vội vàng chạy về ký túc xá chia sẻ bát quái ký túc xá nữ đề tài tạm thời bất luận. Trung Lý Dư rời đi cũng không gây trở ngại Lục Thanh gia bọn họ loát xuyến ôn chuyện, tuy nói trong Trò chơi đã ở chung đủ lâu, nhưng rốt cuộc không phải hiện thực, hai người từ tủ lạnh cầm mấy nghe băng bia. Lại cắt điểm ban ngày thừa lỗ đồ ăn, Âu Dương Bạch trong không gian cũng có rất nhiều mỹ thực. Tùy tiện cầm vài đạo ra tới, đêm nay trăng sáng sao thưa. Gió nhẹ từ từ, liền bia ăn lỗ đồ ăn, đảo cũng thống khoái, Âu Dương Bạch nhìn Lục Thanh Gia. Có chút muốn nói lại thôi, Lục Thanh Gia chậm gì gì uống bia. Cười cười, muốn nói cái gì liền nói bái. Người thật đúng là không một chút đại lão bộ tịch, Âu Dương Bạch thẹn thùng cười cười. Hài, này lại không coi là cái gì bản lĩnh. Ta đối trò chơi trên thực tế là không nhiều lắm cảm giác. Một đường đều qua thuận, trừ bỏ ngay từ đầu huyết tinh khủng bố muốn thích ứng điểm. Sau lại phát hiện những cái đó quỷ quái còn rất đáng thương. Cũng liền như vậy, ta không thể tính nghiêm túc thông qua quan. Cũng không có vì cái gì đua quá mạnh, liền cùng làm việc đúng giờ đánh tạp giống nhau. Trông cậy vào ta có cái gì cảm giác, Lục Thanh Gia, ngoặc kép. Tính ngươi cái gì đều không cần phải nói, bất quá nói đến cũng là. Gia hỏa này là cá nhân duyên hảo thích náo nhiệt, lại nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Điển hình quần cư động vật, một người đãi lâu rồi liền sẽ nhàm chán. Càng đừng nói trong trò chơi người ghét cẩu ngại tình cảnh. Trong hiện thực rõ ràng đương nhiên hạnh phúc, dễ dàng kết giao bằng hữu. Tốt đẹp nhân duyên, ở trong trò chơi gian nan vô cùng, này cùng xã xúc đối đãi công tác thời gian cùng tư nhân thời gian. Có cái gì phân biệt? Đương nhiên là hiện thực ràng buộc cùng miêu chuẩn càng sâu, nhưng lúc này Âu Dương Bạch đã không. Nghĩ câm miệng, hắn mở miệng, trực tiếp hỏi ra tới. Ra ra, 600 mễ ngoại kia phiến điền mặt sau mồ khâu, là ngươi thân nhân sao? Lục Thanh Gia trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó cười thanh, không hổ là quản lý viên, đã chết 800 năm cho cốt đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, Âu Dương Bạch nói. Cũng không cần như vậy phiền toái, nhớ rõ ta bản lĩnh đi, vận mệnh của ngươi tuyến ngọn nguồn liền ở nơi đó qua thấy được. Liếc mắt một cái liền thấy được rõ ràng, khó trách ngươi có thể từ trung lý dư nơi đó bộ nhiều như. Vậy lời nói, quả nhiên có chí thân là người chơi. Cho nên, sẽ không quên, nếu người thường, cho dù có người mỗi ngày cầm đại loa ở bên lỗ tai phổ cập khoa học trò chơi. Còn định kỳ ôn tập, làm theo sẽ quên, Âu Dương Bạch lại hỏi, người như vậy chán ghét phớt kim người chơi cùng ác hành người chơi. Có phải hay không chính là vì vị này à? Lục Thanh Gia nhìn hắn một cái, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không thể là lòng ta tồn chính nghĩa sao? Âu Dương Bạch lắc đầu. Ngươi không có gì tinh thần trọng nghĩa, lại là kinh kinh học tỷ nói cho ngươi. Lục Thanh Gia không để bụng chút nào, ngược lại hứng thú nói. Nói được ta đều tưởng nhận thức nàng, không phải. Cái này là ta chính mình cảm giác, Âu Dương Bạch nói. Ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên, liền biết ngươi người này là lãnh, nhưng là rất kỳ quái. Rõ ràng thông thường ta liền ăn vạ kẻ lừa đảo đều thức không phá. Nhưng tâm lý chính là chắc chắn ngươi không giống mặt ngoài như vậy, Lục Thanh Gia nghĩ nghĩ. Phảng phất hai người trong miệng nói chuyện với nhau động vật máu lạnh không phải chính mình giống. Nhau, đưa ra một cái tương đối tiếp cận chân thật đáp án. Đại khái là những cái đó đều không đáng để lo đi. Âu Dương Bạch sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười cười. Lại nói tiếp, giống như trong trò chơi cũng là như thế này. Giống nhau ta cảm thấy là người xấu, mặc dù nhân gia ngụy trang đến lại hào, cuối cùng đều sẽ không sai, ngược lại là vụng về thực dễ dàng đã lừa gạt ta, nói buồn giàu nói. Ta này sức phán đoán, rốt cuộc được chưa a? Hai người nói đông nói tây nói chuyện phiếm, Lục Thanh Gia đột nhiên hỏi, giúp ta tính dạng đồ vật có thể chứ? Âu Dương Bạch nói, có thể, bất quá đừng quá khác người vấn đề Nga. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, bất quá trực tiếp đáp án khẳng định tính không đến, gián tiếp cũng thực miễn cưỡng, hiện thực rốt cuộc sẽ áp chế ta 9/9, không tính. Liên tính chỉ có thể đến lấy ra khỏi lồng hấp thống đáp án cũng đúng, nói hắn về phòng cầm một. Chuỗi tay châu ra tới, tính chất bình thường, mượt mà bóng loáng, có thể thấy được đã từng thường xuyên bị đeo, là một chuỗi bình thường đầu gỗ tay xuyến, Lục Thanh Gia đưa cho Âu Dương Bạch. Nếu ngươi có thể tìm hiểu nguồn gốc, có thể nhìn xem ngoạn ý nhi này đi qua này đó địa phương sao? Âu Dương Bạch lấy quá đồ vật trong nháy mắt, kỳ thật trong đầu liền có đáp án, nhưng hắn phẳng phất lại nhìn thấy gì, giữa mày vừa nhíu. Đem đồ vật còn cấp Lục Thanh Gia, đã biết, nhưng hiện tại còn không thể nói cho ngươi, Lục Thanh Gia sắc mặt trầm xuống. Vì cái gì? Bởi vì nói cho ngươi nháy mắt, khả năng đáp án liền công bố. Đây là quy tắc căn cứ biểu hiện của ngươi làm ra phán đoán. Hiện tại nó hạn chế ta. Không, hẳn là hạn chế ngươi, nếu ta hiện tại nói cho ngươi. Ta ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi kế tiếp chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Trước tiên đối tượng chính mình căn bản ứng phó không được tai nạn, Lục Thanh Gia trầm mặc trong. Chốc lát, thoải mái nói, cũng là... Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, muốn loại này gián tiếp phương pháp là có thể bào ra cựu cữu. Thụ hại kia chàng phó bản tọa độ, hắn sớm từ trung giã nơi đó bộ ra tới, trung lý dư bởi vì trường kỳ là chính mình tình báo nguyên. Sở hữu về Lục Thanh Gia sự, hắn đi cha nói chướng ngại thật mạnh, Lục Thanh Gia nhìn ra được tới. Mặc dù là trung giã. Lúc này có lẽ không tìm được hại hắn cữu cữu hung thủ, nhưng Âu Dương Bạch không giống nhau. Hai người phân biệt mấy năm có thể nói sớm không ở cho nhau nhân tế trong vòng. Lúc này gặp lại còn không phải, quả nhiên có thể tính ra so trung lý dư nhẹ nhàng đến nhiều, Lục Thanh Gia nói. Ra quy tắc ở ngoài, chỉ sợ ngọn nguồn cũng không đơn giản. Nếu gần chỉ là cái bình thường trung cấp hoặc là cao cấp người chơi, lấy ta hiện tại tuy rằng vẫn là trung cấp người chơi, lại có thể liền đưa ba người trở thành cao cấp người chơi lý lịch. Quy tắc kém không đều cũng nên giải bìa một bộ phận, Âu Dương Bạch gật gật đầu. Đúng vậy, quản lý viên dưới, trừ phi số ít một ít thực lực tới chuẩn quản lý viên cấp bậc. Không cái nào cao cấp người chơi đáng giá hiện tại đãi ngộ. Ngươi hiện tại chưa chắc so đối phương cường, bất quá chỉ cần không phải quản lý viên cùng chuẩn quản lý viên. Hẳn là đã cụ bị biết chân tướng hình dáng nông nỗi, mà hiện tại quy tắc không thích hợp logic. Vậy đến đem ánh mắt kéo dài tới đi ra ngoài, tỉ như trò chơi khác. Lục Thanh Gia nói, Âu Dương Bạch gật đầu, cứ như vậy hết thảy đều nói được không? Vì cái gì bọn họ như vậy quản lý viên đều sẽ hạn chế thật mạnh. Cùng Lục Thanh Gia càng thân cận càng bị hạn chế, bởi vì chuyện này đã xa xa không phải trong một trò chơi quy tắc ở thiết hạn. Âu Dương Bạch uống xong một lọ rượu. Sang sảng nói, bất quá không quan hệ, ta vừa mới liền chuyện này cho ngươi tính một chút, phát hiện ngươi không lâu về sau. Liền sẽ cùng chính mình truy tìm tuyến trùng hợp, thuyết minh ngươi được đến chân chính hữu dụng manh mối nhật tử nhanh, tuy là Lục Thanh Gia. Lúc này cũng nhịn không được đôi mắt một chút sáng lên. Nhưng nơi đó mặt ánh sáng lại không phải thuần túy hy vọng như vậy làm người vọng mà vui mừng, ngược. Lại như là hỗn loạn tôi độc hòa tinh, xem đến Âu Dương Bạch toàn bộ một run run, lại nói chung lý dư. Hắn bị đương biến thái đánh ra tới sau, trong lòng ủy khuất đến cực điểm, rời đi nông gia nhạc, 100 mét khoảng cách đi rồi mau nửa giờ. Đều không có người ra tới lưu hắn, ý thức tìm tòi. Cư nhiên phát hiện hai người đã đối với ánh trăng ngồi trong hoa viên uống thượng, hắn là lại tức. Lại đố, nhưng mới vừa lật xe lại không dám trở về. Một khang ủy khuất không chỗ phát tiết, chỉ có thể xám xịt trở về tìm mẹ kế, Đông Nam Á cùng bên này có khi kém. Tuy rằng chỉ một giờ. Nhưng thói quen mặt trời xuống núi sau mới ăn bữa tối ăn nữ sĩ lúc này nhi vừa mới thượng bàn. Ăn, nghe được người hầu nói thiếu gia đã trở lại. Vội vàng nói, đem đại môn đóng lại. Đèn tắt, hỏi chính là trong nhà không ai, Trịnh Thúc trừ mặt ra nói. Đại tàu, thiếu gia hồi bản thân ra cũng không cần có người a. Lại không phải làm khách an nữ sĩ liền hận sắt không thành thép. Đều là các ngươi này đó lão đông tây quán, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Thời đại thay đổi, đầu năm nay tìm đối tượng không dễ dàng. Cơ linh điểm nam hài tử sớm buông dáng người học nấu cơm chiếu cố hài tử. Nhật tử Mỹ tư tư. Các ngươi như vậy, phóng hiện tại xem có hay không nữ nhân phản ứng, a dã chính là bị các ngươi cấp dạy hư. Lưu đường lui quá nhiều, cho nên không biết tử chiến đến cùng. Không phải ta đương mẹ nó tâm tàn nhẫn, chẳng lẽ các ngươi tương xem ta nhi tử cô độc cả đời. Trịnh thúc hàm răng đã bắt đầu toan, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào phun tào, hợp lại ngài còn cảm thấy ngài lúc trước hảo truy đâu, hắn nhịn không được nói. Lúc trước đại ca lần đầu tiên tìm ngài hẹn hò đã bị gạch chụp đầu, an nữ sĩ nói năng hùng hồn đầy. Lý lẽ, còn có bức mặt nói, hai cái không nghề nghiệp lưu manh, chạy ta công ty đổ ta, khi ta là dọa đại. Cái nào đứng đắn nữ hài tử nhìn chúng các ngươi, tiếp đón các ngươi gạch tính nhẹ, cũng liền xem kia ma quỷ lớn lên hào. Lão nương mới không hạ tử thủ, bằng không mộ phần thảo đều 3 mét cao, còn tưởng làm bang phái làm lão đại, nằm mơ, trịnh thúc ra đầu tê dần, phảng phất về tới năm đó đi theo bị gõ phá đầu thời điểm. Đối gia tộc của chính mình kế hoạch vĩ đại bá nghiệp suýt nữa còn không có bắt đầu liền chết non. Trải qua cảm thấy nghĩ mà sợ, tuy rằng hiện tại cái gì đều đã trở thành đi qua, hắn chỉ phải ngập ngừng phản bác nói. Kia cũng không phải tịch thu nhập a, chúng ta lúc ấy đã kiếm lời, bằng không hồi thứ hai đại ca mở ra siêu xe tới đón ngài thời điểm. Ngài cũng không phải là một khắc phúc thái độ, an nữ sĩ đối hắn lén lút hám làm giàu chỉ trích chút. Nào không lấy làm hổ thẹn, ngược lại trợn trắng mắt nói. Cho nên nói các ngươi có bệnh, lấy tiền lấy mặt khai đạo không tốt, một hai phải học nhân ra lộng cái gì tâm ý. Cười chết cá nhân, trịnh thúc khóe mắt phẳng phất có nhiệt lệ chảy xuống. Đại ca, đời này, ngài thật sự hạnh phúc quá sao? Khi nói chuyện, liền nhìn đến Trung Lý Dư đã vào nhà ăn môn, an nữ sĩ tê một tiếng nói. A dã đã về rồi. Ngươi xem ngươi cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, mụ mụ này cũng không có chuẩn bị ngươi. Kia phân bữa tối, phòng của ngươi cũng không quét tước ra tới, nơi nơi đều không tạm chấp nhận, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Hôm nào trước tiên nói tiếng lại trở về, Trung Lý Dư gấp đãi bị an ủi tâm đột nhiên hoa lạnh hoa. Lạnh hắn giận dữ chỉ vào một bàn lớn đồ ăn. Này ngươi một người ăn cho hết. Ta liền tối hôm qua cả đêm không trở về phòng, như thế nào phòng liền không thể ngủ. An nữ sĩ lông mày vừa nhíu, a dã, chúng ta là hàng tỷ phú ông, sinh hoạt đến theo đuổi cực hạn phẩm vị, ngươi sao lại có thể nói ra loại này thô bỉ chi ngữ? Cả đêm không quét thước phòng cư nhiên còn có thể ngủ. Ngươi đã quên ngươi cao tiêu chuẩn cao yêu cầu sao? Trung Lý Dư một nghẹn. Kéo ra bàn ăn bên cạnh một phen ghế dựa ngồi xuống. Tạm chấp nhận đi, ta bị đuổi ra ngoài, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trịnh thúc trung khí mười phần tiếng cười đột. Nhiên vang lên, thiếu gia, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Rất nhiều sự có một có hai không thể có ba nột, nỗ lực ngươi đã làm. Thất bại. Vậy bằng phẳng buông bắt đầu đi phía trước xem đi, an nữ sĩ cùng Trung Lý Dư mẫu tử song song nhìn. Chằm chằm hắn, người vui sướng khi người gặp họa. Trịnh thúc đại nghĩa lăng nhiên. Không có, các ngươi biết ta giận cực cũng sẽ cười. Ta ở thế thiếu gia không đáng giá, an nữ sĩ. Cút đi, được rồi, ta trước cấp thiếu gia trải giường chiều, an nữ sĩ nói. Không cần. Cái này ra không hắn vị trí a dã, ngươi là cái thành thục người, người trẻ tuổi không thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nếu ngươi trở thành người khác công nhân, kia dù sao cũng phải cân nhắc học được điểm cái gì. Như vậy ăn không hết khổ chính là sẽ bị xã hội đào thải, Trung Lý Dư. Nhưng ta bị đuổi ra ngoài, trở về chỉ có thể ngủ thùng giấy, tuổi còn trẻ nhiều tạo vài cái cũng sẽ không chết. Đừng như vậy làm ra vẻ, Trung Lý Dư, ngoặc kép, mẹ kế, vừa rồi còn nói phú hào sinh hoạt phẩm chất đâu. Hết chương.